yêu say đắm. Chẳng phải khi chúng ta yêu say đắm, trái tim điều khiển trí não và hành động của chúng ta thật điên rồ sao? Bạn 14 tuổi hay là 64 tuổi, điều đó chẳng quan trọng gì. Khi tiếng sét ái tình đã nổ ra, phản ứng của người đang yêu luôn luôn là thế này. Bạn không thể tập trung vào bất cứ việc gì ngoài việc tìm cách để được ở bên người đã tạo ra tiếng sét ái tình đó. Bộ phim kinh điển Bambi của hãng Disney đã nắm bắt được tâm trạng của người đang yêu say đắm khi một con cú già khôn ngoan giải thích cho chú nai con Bambi và những người bạn của chú rằng mỗi khi mùa xuân đến, những con đực và con cái trẻ trung của muôn loài đều có thể trở nên say đắm. Gần như vào mùa xuân, tâm trạng ai cũng phơi phới nguồn yêu. Cú già nói, các bạn đang vừa đi vừa nghĩ về việc gì đó. Thế rồi bỗng nhiên bạn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Bạn cảm thấy như muốn khuỵu xuống, đầu óc bạn quay cuồng và bạn có cảm giác lâng lâng, bay bổng như muốn bay lên. Và khi đó bạn biết điều gì nhỉ? Bạn bị đánh ngã và một chiếc thòng nọng được trồng vào cổ bạn và bạn không còn giữ được cái đầu. Mà đó chưa phải là tất cả đâu. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tôi thật sự đã yêu Kenny say đắm. Tôi không thể không nghĩ về cô ấy. Việc cô ấy không viết thư cho tôi sớm khiến tôi phát điên như một con rắn bị thương. Tôi đã nhầm rồi ư? Hôm đó Kenny đã nhìn tôi như thể cô ấy cũng có cảm giác giống tôi. Tôi không thể nhầm được. Có điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra giữa hai chúng tôi. Chẳng phải như vậy sao? Nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, không có một email nào từ Kenny hết. Cũng chẳng có một lời nào của cô ấy. Kenny dường như đã quên tôi. Tôi không thể nghĩ tới điều gì khác. Trước khi gặp Kenny, tôi đã từng yêu vài lần, nhưng không lần nào tôi say đắm như lần này. Vẻ đẹp của Kenny là không thể phủ nhận, nhưng tôi cảm thấy như cô ấy là người phụ nữ có cá tính, tràn đầy sự ấm áp và niềm tin. Và cả con người của Kenny toát lên sự can đảm. Liệu có phải trong dịp sinh nhật lần thứ 26 của Josie, Kenny đã cùng chị gái đi trượt tuyết? Đi trượt tuyết? Tôi không thể tin rằng Chúa đã đặt người phụ nữ sôi nổi này vào cuộc đời tôi, làm cho những tia sáng đầy sức mạnh lóe lên, rồi sau đó làm cho cô ấy biến mất. Vậy nên tôi hỏi Chúa, nếu như người không muốn chúng con ở bên nhau, thì tại sao người lại để cho cô ấy xuất hiện trước mặt con? Tại sao người lại để con sao lãng khỏi việc phụng sự người, nếu như không có gì quan trọng xảy ra giữa con và cô ấy? Một tuần lễ nữa trôi qua mà không có tin gì của Kenny, và tôi tự bảo mình, Nick, My lại nhầm nữa rồi. My cho rằng cô gái đó cũng có những cảm giác giống My, nhưng đó chỉ là My đang mơ thôi. Khi nào My mới chịu tỉnh đây chứ? Tôi buồn vì Kenny không liên lạc với tôi, và tôi cảm thấy thất vọng, bởi tôi nghĩ mình sao mà ngốc quá. Tôi trở thành một cậu bé 12 tuổi, ốm tương tư vì một cô gái xinh đẹp, đáng tin cậy đã đối xử tốt với tôi. Gần 3 tháng trời trôi qua, tôi luôn nghĩ về Kenny. Thế nhưng sự im lặng của cô khiến tôi tin rằng không có chuyện tình cảm lãng mạn xảy ra với cô. Lòng kiêu hãnh của người đàn ông trong tôi đã bị tổn thương. Tôi để cho mọi sự diễn ra theo tự nhiên.